Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 417 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Thiên Địa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đang trải qua cái gọi là tam tổn thất kiếp. Thì lúc này hắn ở trong cái tam tổn nhị kiếp chứ. Hắn lúc này đang ở cái lần phân thần thứ hai. Thì lần phân thần đầu tiên là hắn trải qua hết hơn 3 năm, hình như là khoảng hơn 3 năm. Thì cái người mạnh nhất của cổ tộc từ trước đến giờ là tầm 2 năm thôi, mà Vương Lâm đã phân thần 3 năm. Vì thời gian phân thần càng dài á, thì những cái phần ở trên cơ thể nó bị vỡ vụn ra càng nhỏ. Mà nếu mà quá nhỏ, ý chí không đủ thì sẽ không dung hợp lại được. Nhưng mà Vương Lâm á, đã trong 3 năm á, thân thể hắn hình như là hóa thành tro bụi luôn, nhưng mà còn một tia ý chí vẫn dung nhập lại được. Rồi đến cái lần phân thần thứ hai này thì Vương Lâm đã trải qua mười mấy năm rồi, nhưng mà lúc này hắn đang muốn dung hợp những cái phần phân thần đó trở lại nhưng mà chưa được, thất bại liên tục. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Năm thứ 15 đã tới. Vào ngày năm thứ 15 tới, quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ xảy ra một biến hóa kinh người. Biến hóa này khiến tất cả tộc nhân trong hoàng thành chú ý, khiến cho những người đã quen nhìn thấy quần sáng này tồn tại lại một lần nữa xôn xao hẳn lên. Thậm chí ngay cả thủy cổ hoàng tung vốn không quan tâm tới việc này nữa, cũng từ trong hoàng cung ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng cổ tổ xa xa, hít sâu một hơi. Thân thể kế đô cũng sững lại ở giữa không trung, khẩn trương nhìn lại, không biết rằng bàn tay mình đang nắm chặt. Mà Tống Thiên trên Nguyên Thủy Sơn, đứng ở trên đỉnh núi như chiếc sừng trâu, cũng ngưng thần nhìn lại, kinh nghi bất định. Chỉ thấy 18 quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ, giờ khắc này lại có một quần sáng đang mờ đi nhanh chóng. Chỉ sau một nén hương, bỗng nhiên biến mất, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán đi. Do đó bên ngoài pho tượng cổ tổ chỉ còn lại có 17 quần sáng. Quần sáng phân thần bị nghiền nát, đây là do nguyên nhân gì? Chẳng lẽ người này phân thần lần thứ hai thất bại tử vong rồi? Nếu không thì tuyệt đối không gặp chuyện quần sáng bị nghiền nát tiêu tán như vậy. Tao nghĩ ra rồi, năm xưa tao từng nghe nói cổ đạo tam phân thần này, mỗi một lần phân thần cũng không phải cứ như vậy mà tiến hành, đều có thời gian cực hạn. Chẳng lẽ lần phân thần thứ hai của người này đã tới thời gian cực hạn rồi? Những tiếng nghị luận liên tiếp vang lên trong thủy cổ hoàng thành. Thế thời gian cực hạn của lần phân thần thứ hai rồi. Nếu toàn bộ 18 quần sáng tiêu tan hết mà Dương Lâm không hoàn thành dung hợp thì hắn phải hồn phi phách tán. Tống Thiên hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn về phía tổ miếu. Huyền La trên bầu trời trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng này, thân sắc đột nhiên đại biến. Với thân phận của ông ta, hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên nhân quần sáng biến mất. Giờ phút này không chút do dự, nhoáng lên từ bầu trời bay thẳng tới tổ miếu. Tống Thiên sớm đã biết Huyền La tới, nhưng vẫn không nói rõ ra. Giờ phút này gã cũng không quản tới nhìn thấy thân ảnh này, lại hơi do dự một chút nhưng mà không ngăn cản. Chỉ thấy Huyền La trong nháy mắt đã tới bên ngoài tổ miếu, không chần chừ chút nào mà cất bước bước vào. Nhưng ngay trong nháy mắt khi ông ta bước vào, thì một luồng lực lượng mạnh mẽ liền ầm ầm đẩy ông ta bắn ngược ra. Thân thể Huyền La chấn động, nhưng mà không có cách nào đi vào được, bị cản ở bên ngoài. Giờ phút này trên pho tượng cổ tổ, quần sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho tới quần sáng thứ 11 liên tục bị nghiền nát. Bên ngoài pho tượng cổ tổ lúc này chỉ còn tồn tại 7 quần sáng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Chẳng qua trong 7 tầng sáng giờ phút này lại vừa có một quần sáng từ từ mờ đi, giống như tùy lúc nào cũng có thể tiêu tán vậy. Huyền La bị ngăn ở bên ngoài tổ miếu, hướng về phía trong truyền thần niệm kêu gọi, nhưng mà thần niệm này một đi không trở lại. Đầu lâu của tiên tổ không biết là Vương Lâm có thể nghe thấy được hay không. Hai tay bắt quyết, lập tức bên ngoài thân thể xuất hiện vầng sáng chói mắt như mặt trời, cất bước đi về phía trước, âm âm tiến vào tổ miếu. Nhưng chỉ sau mấy bước, ông ta lập tức bị bắn ngược lại, thân thể bị cuốn về phía sau. Trong khi Huyền La không ngừng thử mọi cách, thì sâu trong tổ miếu, thân thể Vương Lâm đã hoàn toàn khô héo, nhìn như xương khô. Bốn phía quanh hắn không còn chút điểm sáng nào, ý chí của hắn đã mơ hồ tới không thể phát hiện ra. Vô số lần thử dung hợp toàn bộ đều thất bại, khiến ý chí của hắn giống như là bị xóa tan. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có chút tiếng động, Nhưng một lát sau lại có một tiếng hồi âm mơ hồ vang lên. Vương Lâm! Vương Lâm! Vương Lâm! Vương Lâm nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích. Chỉ là sau khi giọng nói này xuất hiện, trong cơ thể như xương khô của hắn có một đám hồng quang lóe lên. Hồng quang này chính là hồn huyết trong cơ thể hắn. Ánh sáng lóe lên giống như chiếu rọi chỗ sâu trong tổ miếu đen tối này. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ lại tiêu tán bốn luồng sáng nữa, chỉ còn lại có ba quần sáng, khiến cho ánh sáng bao phủ thiên địa cũng giảm đi không ít, khiến cho màn đêm đen kịch lúc này trong 10 năm lần đầu tiên có vẻ bất đồng. Nhưng mà đêm nay lại hầu như không có ai đi ngủ, tất cả tộc nhân thủy cổ đều nhìn về phía pho tượng, thậm chí cả hô hấp cũng như ngừng lại. Ba quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ lại vừa có một quần sáng như ngọn nến bị gió thổi tắt đi, lập lòe một chút rồi vụt tan. Lại ít đi một quần sáng rồi. Chỉ còn lại có hai quần sáng thôi. Cổ đạo phân thần của người này đã tiến hành tới 20 năm, chẳng lẽ không thể thành công sao? Đến lúc hai quần sáng này tiêu tán hết, kia là một quần sáng biến mất nữa rồi kìa. Tiếng xôn xao bao phủ cả thiên địa, bao phủ thủy cổ hoàn thành. Hầu như tất cả mọi người đều hít sâu một hơi khi nhìn quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ biến mất một lần nữa. Lúc này chỉ còn lại có một đạo mà thôi. Mà quần sáng này cũng từ từ ảm đạm đi. Dương Lâm, tỉnh lại đi! Huyền La vung quyền đánh thẳng về phía tổ miếu, phát ra tiếng rống kinh thiên. Tiếng rống nọ vang vọng cả thủy cổ hoàn thành, giống như lôi đình ầm vang, cuối cùng toàn bộ cuốn về phía tổ miếu này. Thân thể của ông ta lại mạnh mẽ tiến vào phía trong một lần nữa, nhưng mà lại bị luồng lực lượng kia đẩy bật lại, liên tục lùi lại phía sau mấy bước. Khuôn mặt Huyền La đầy lo lắng. Ông ta đã trải qua cổ đạo tâm phân thần. Ông ta biết trong khi phân thần chỉ cần quần sáng bất diệt thì dù sinh cơ không còn, ý thức không còn, nhưng mà trên thực tế vẫn không phải tử vong mà giống như ngủ say vậy. Một loại ngủ say từ linh hồn, nếu có thể đánh thức thì chỉ cần quần sáng vẫn còn thì vẫn còn có thể sinh tồn. Đó cũng chính là nguyên nhân ông ta lựa chọn tới hộ pháp cho Vương Lâm. Chỉ khi nào toàn bộ quần sáng biến mất thì cái loại ngủ say kia mới chẳng khác gì tử vong chính thức. Dương Lâm, ta là sư tôn Huyền La của ngươi, mau tỉnh lại đi! Huyền La gầm thét, truyền tất cả âm thanh vào tổ miếu mà ông ta vẫn không thể bước vào. Vào lúc giọng nói của ông ta vang vọng cả thủy cổ nhất mạch, cả thủy cổ hoàn thành bộc phát ra tiếng xung sao lớn. Hầu như tất cả tộc nhân đều nghi vấn người độ kiếp hơn 10 năm trong tổ miếu là ai, mà giờ phút này nghi vấn đã có đáp án rồi. Dương Lâm hả? Tên này hơi quen nha. Ồ đúng là hắn rồi, Dương Lâm này không phải là người 100 năm trước giết đạo cổ hoàng tôn sao, không ngờ lại là hắn á. Ồ nghe đồn Dương Lâm này chính là mặt trời thứ 10 của tiên cương đại lục á. Trời ơi, không ngờ người độ kiếp ở tổ miếu lại là Dương Lâm hắn rồi nha. Trong tiếng gầm rống đầy lo lắng của Huyền La, trong tiếng xung sao của thủy cổ hoàn thành, quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ càng ảm đạm, giống như lúc nào cũng có thể biến mất vậy. Sâu ở trong tổ miếu, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân bất động. Huyết quang bên ngoài thân thể lóe lên càng kịch liệt. Người nào gọi ta vậy? Vương Lâm giống như là đang ngủ say, tới một nơi kỳ dị. Nơi đó mơ hồ hắn mờ mịt bước đi. Hắn đi không biết bao lâu, cho tới khi mơ hồ nghe thấy phía sau có một giọng nói đang kêu gọi. Ta là ai? Vương Lâm vẫn mờ mịt như trước, nhưng mà tiếng gọi kia vẫn như ẩn như hiện. Khi hắn muốn nghe thì lại không tồn tại nữa. Ta tại sao lại ở nơi này? Vương Lâm mê man vẫn tiếp tục đi về phía trước. Bầu trời này hung ám, mặt đất nơi này cũng mông lung, cả thiên địa giống như là bị sương mù bao phủ, không thể nhìn thấy những địa phương quá xa. Nơi này là một đống đổ nát, mặt đất không có một chút sinh khí, giống như đã bị bỏ hoang vô số năm rồi. Mơ hồ có thể thấy núi non, nhưng mà không có cây xanh, chỉ toàn là tro bụi màu xám. Ta là ai? Vẻ mê man trong mắt Vương Lâm càng đậm, hắn giống như là đã mất đi rất nhiều ký ức, không thể nhớ ra mình là ai, không nhớ nổi vì sao mình lại ở nơi này, không nhớ nổi đây là địa phương nào. Dương Lâm, tỉnh lại đi! Tiếng kêu mơ hồ kia lại vang vọng rất nhỏ một lần nữa, khiến cho bước chân Vương Lâm sững lại. Ta hình như nghe được cái gì vậy? Vương Lâm mê man muốn quay đầu nhìn lại, nhưng mà trong nháy mắt khi hắn muốn quay đầu, đột nhiên lại thấy trong sương mù phía trước có một ngọn núi. Trên ngọn núi này có tuyết bảy màu rực rỡ đang rơi xuống rất đẹp.